Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2135, chương 2136, ai đến một trận chiến? Huyền Viễn chết rồi, cái này có thể chém giết chín ảnh ám ảnh chúa tể kiệt xuất nhân kiệt. Bị Thanh Lâm làm vỡ nát thân thể, phai mờ linh hồn, hoàn toàn tan thành mây khói. Huyền Viễn chính là thập đại gia tộc một đời tuổi trẻ truyền nhân chung có thể đứng vào top 3 siêu cấp cường. Giả, thực lực siêu nhiên, là bao nhiêu nhưng theo không kịp đối tượng. Thế nhưng mà hôm nay, lại đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Cái này để ở chàng thập đại gia tộc truyền nhân, đều là rất cảm thấy quái dị. Khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy. Theo bắt đầu đến bây giờ, Thanh Lâm đã lăng lệ ác liệt ra tay, liền giết thập đại gia tộc hai đại kiệt xuất truyền nhân. Cái này lại để cho người có thể nào không là chi tâm kinh. Hít kha zz hí zz, cái này một cái chớp mắt, ngược lại rút hơi lạnh thanh âm, thỉnh thoảng theo trong đám người vang lên. Tại mọi người trong mắt, Thanh Lâm hoàn toàn giống như là một ma thần. Liên tiếp chém giết thập đại gia tộc kiệt xuất truyền nhân, lông mày cũng không nhiều nhăn một chút. Thủ đoạn như thế lại để cho người khó có thể tiếp nhận, càng khó có thể tin. Của ta trời ơi, chiến thiên hắn rõ ràng dám như thế lăng lệ ác liệt. Đây chính là thập đại gia tộc truyền nhân, hắn rõ ràng dám liên tiếp chém giết một cái sư vương duệ, đã làm cho chiến thiên cùng thập đại gia tộc thế như nước với lửa. Hiện tại, hắn lại chém giết Huyền Viễn. Chiến thiên đây là muốn triệt để cùng thập đại gia tộc đi về hướng đối lập a hát. Thập đại gia tộc, chính là Đông Hoang Đại Lục ở bên trên cường thế nhất lực. Chiến thiên làm dễ dàng sự tình, tuy nhiên đại khoái nhân tâm, rồi lại khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi lo lắng. Ngày sau hắn nếu là đi ra bí cảnh, thập đại gia tộc sợ là chắc chắn sẽ không đơn giản buông tha hắn. Núi Thiên Lang lên, các đại môn phái cường giả, tuy nhiên tâm tình đại nhanh, thế nhưng mà bọn hắn nhưng không khỏi là Thanh Lâm lo lắng. Thập đại gia tộc, bao che khuyết điểm là nổi danh, Thanh Lâm chảm giết truyền nhân của bọn hắn, ngày sau con đường tu hành, há có thể tạm biệt. Đông Hoang Đại Lục tuy lớn, thế nhưng mà thập đại gia tộc thực lực thật sự quá mạnh mẽ. Mặc kệ Thanh Lâm ẩn thân bất kỳ địa phương nào, thập đại gia tộc tuyệt thế cao thủ đều có thể đưa hắn cho tìm ra, sau đó triển khai lăng lệ ác liệt trả thù. Chiến thiên đây là đang cường kéo cừu hận, đem thập đại gia tộc trả thù tất cả đều dẫn tới một mình hắn trên người. Hắn làm như vậy, rõ ràng chính là vì các đại môn phái tốt. Khó có thể tưởng tượng, chiến thiên hắn sẽ làm ra chuyện như vậy. Hắn sở tác sở vi hết thảy, đáng giá mọi người chúng ta đi kính trọng. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt đều là đã xảy ra biến hóa cực lớn. Trở nên kính trọng, trở nên tràn đầy cảm kích. Đang ở Thiên Lang bí cảnh người ở phía ngoài đám bọn họ còn như thế. Thiên Lang bí cảnh bên trong đích Nam Cương 30 cửa truyền nhân tựu chớ đừng nói chi là. Cái này một cái chớp mắt, những này truyền nhân đám bọn họ hoàn toàn là đem Thanh Lâm trở thành thần minh. Nhìn về phía ánh mắt của hắn, cũng là tràn đầy thành kính, tràn đầy kính sợ. Chúng ta đa tạ chiến thiên đạo hữu ra tay cứu giúp tri ân, suốt đời khó quên. Chúng ta đa tạ chiến thiên đạo hữu ra tay cứu giúp tri ân, suốt đời khó quên. Rất nhiều người không tự chủ chịu quỳ lạy, cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm chi đức. Cái này rất nhanh đã nhận được thêm nữa người đáp lại. Trong lúc nhất thời, ở đây sở hữu tất cả Nam Cương 30 cửa truyền nhân, kể cả Thiên Toàn Đế Quân ở bên trong, đều tràn ngập lòng cảm kích hướng Thanh Lâm quỳ lạy. Thanh Lâm, một người tuổi còn trẻ, rõ ràng đạt được nhiều như vậy người quỳ lạy, trong đó lại càng không thiếu sống dài rằng giặc tuế nguyệt lão ngoan đồng. Điều này thật sự là khiến người ngoài ý. Lúc này Thanh Lâm, trên mặt tràn đầy cười nhạt cho, đứng tại trong hư không. Một thân bạch y, không gió mà bay, lộ ra xuất trần hơn nữa linh động. Có một loại khí phách, tại trong lúc vô hình tự chủ. Đông Hoa Môn, Chiến Thiên, thập đại gia tộc truyền nhân, ai đến một trận chiến? Thanh Lâm đạo uống, nói chuyện đồng thời, vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn về phía còn lại 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân. Trên mặt của hắn, tràn đầy dáng tươi cười, cho người cảm giác, nhưng lại tràn đầy khiêu khích ý tứ hàm xúc. Thiên Lang bí cảnh bên trong sinh ra hiện cái này bức họa mặt. Thật đúng rung động nhân tâm. Một cái tam lưu môn phái đi ra một người tuổi còn trẻ. Rõ ràng tại hướng thập đại gia tộc truyền nhân kêu gào khiêu chiến. Đây là từ cổ chí kim cũng không từng phát sinh qua sự tình. Đây là tất cả mọi người cũng không dám tưởng tượng sự tình. Cái này bức họa mặt, quá mức khí phách, thậm chí rất nhiều người nhìn thấy cái này bức họa mặt về sau một đoạn thời gian rất dài. Đều đối với Thanh Lâm kính nể không thôi. Nhưng mà 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân lúc này lại tất cả đều giữ im lặng. Trong đó tuy có 1-2 người kích động muốn ra tay với Thanh Lâm, thế nhưng mà vừa nghĩ tới Thanh Lâm chém giết sư Vương Duệ cùng Huyền Viễn Lăng lệ ác liệt thủ đoạn, phải nhìn nữa những người khác vẻ mặt kiêng kỵ bộ dáng, là được cái này 1-2 người cũng bỏ đi trong lòng đích ý niệm trong đầu, không dám can thiệp vào. Thập đại gia tộc truyền nhân, ai đến một trận chiến? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là vẻ mặt từ chối cho ý kiến mở miệng. Ánh mắt lạnh như băng, lần lượt theo ở đây 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân trên người. Từng cái xẹt qua, Thanh Lâm ánh mắt, tại 8 người mỗi người trên người. Đều từng có qua ngắn ngủi dừng lại, khiêu khích chi vị, rất là mãnh liệt, thế nhưng mà, 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân, lại không một người dám cùng Thanh Lâm đối mặt, bọn hắn nguyên một đám, chỉ là đứng tại trong hư không, giữ im lặng, bữa này lúc sợ ngây người bí cảnh nội bên ngoài tất cả mọi người. Thật sự khó có thể tưởng tượng, thập đại gia tộc truyền nhân. Rõ ràng cũng có nhận thức kinh sợ thời điểm, Thanh Lâm chỉ có một người, lại trấn nhiếp rồi thập đại gia tộc tất cả mọi người. Điều này thật sự là phấn chấn nhân tâm, thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có. Chiến Thiên tiểu hữu có tư thế, cổ kim ít có, núi Thiên Lang lên, rất nhiều môn phái đế quân đều nghe hỏi chạy đến, chứng kiến Thiên Lang bí cảnh bên trong chỗ chuyện đã xảy ra. Lập tức đều là tràn đầy rung động. Đối với Thanh Lâm làm dễ dàng sự tình cũng là khen không dứt miệng. Ai, thế nhưng mà Đông Hoa đế quân nhưng lại một tiếng thở dài, sắc mặt ngưng trọng, từ đầu đến cuối cùng cũng không từng giãn ra. Không có ai biết hắn đến tột cùng là tại lo lắng cái gì, cũng không người nào biết hắn vì cái gì như thế mất hứng. Sâu lâu quần chiến đều có thể, chiến một loại cũng đón lấy, thử hỏi thập đại gia tộc truyền nhân, ai dám đến đây một trận chiến? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là mở miệng, ánh mắt lại một lần nữa đã rơi vào thập đại gia tộc truyền nhân trên người. Khiến người ngoài ý chính là, Thanh Lâm chỉ có một người, lại không sợ quần chiến, lời này vừa nói ra. Lập tức lại để cho toàn trường chịu xôn xao. Chẳng lẽ lại Thanh Lâm còn muốn dùng sức một mình, đồng thời đón đánh 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân vây công? Có đạo là tốt hổ không chịu nổi sói nhiều. Thanh Lâm cho dù cường thịnh trở lại, tại đem tên thập đại gia tộc truyền nhân vây công phía dưới, nghĩ đến cũng đúng khó có thể ứng phó. Hắn làm như vậy thật sự không phải cử chỉ sáng suốt. Quả nhiên, theo Thanh Lâm một câu nói kia nói ra miệng, 8 gã thập đại gia tộc truyền nhân lập tức đều là ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Rất có một loại muốn ra tay ý tứ. Khanh, nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, một thanh khí kiếm bắn ra mà ra, ánh sáng lạnh hiện ra, khiếp người tâm thần, chứng kiến cái này chuôi khí kiếm, tám gã thập đại gia tộc truyền nhân rồi lại đều là không khỏi chịu vẻ sợ hãi. Bọn hắn tinh tường nhớ rõ, Thanh Lâm Tửu là dùng như vậy một thanh khí kiếm, một kiếm chém giết sư Vương Duệ. Trong khoảng thời gian ngắn, tám gã thập đại gia tộc truyền nhân đều là sắc mặt đột biến, đồng thời bỏ đi trong lòng đích ý niệm trong đầu, không một người dám chính thức ra tay. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.